Chế tạo hào môn, chương 30, bạt tai. Góc truyện audio.com, đây là một câu nói đùa trên mạng nhưng lại khiến cho Cơ Xương Minh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn ta chửi thề mấy câu rồi đi ra ngoài. Nữ thư ký sợ sệt nhìn Cơ Hương Ngưng, cô ta không dám kiêu ngạo như mọi khi nữa, làm ở công ty đã lâu nên cô ta biết được lúc nào là tình hình tốt và lúc nào là xấu. Bây giờ Cơ Hương Ngưng đang nắm quyền trong tay cô ta có 18 phút 3 giây L4 dí 8, đây là một câu nói đùa trên mạng nhưng lại khiến cho Cơ Xương Minh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn ta chửi thề mấy câu rồi đi ra ngoài. Nữ thư ký sợ sệt nhìn Cơ Hương Ngưng, cô ta không dám kiêu ngạo như mọi khi nữa, làm ở công ty đã lâu nên cô ta biết được lúc nào là tình hình tốt và lúc nào là xấu. Bây giờ Cơ Hương Ngưng đang nắm quyền trong tay cô ta có kiêu căng hơn nữa thì cũng chỉ tự tìm đường chết mà thôi. Tổng giám đốc Cơ, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước ạ, nữ thư ký lắp bắp nói. Cơ Hương Ngưng bĩu môi, chán ghét xua tay, thậm chí cô còn không có hứng thú nói chuyện với cô ta. Phòng họp trong phút chốc trở nên yên tĩnh hơn hẳn, bỗng Hoắc Khải tiến vào, cười nói, chúc mừng Tổng giám đốc Cơ, chào mừng trở thành đại diện thương mại. Khéo mồm đấy, Cơ Hương Ngưng nói cho có nhưng, nụ cười trên mặt đã để lộ tất cả. Cô thật sự vô cùng bất ngờ khi được trở thành một trong những đại diện thương mại, cho dù có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được bản thân lại có thể thắng Cơ Xương Minh. Mà tất cả những điều này đều là lợi ích do Hoắc Khải mang lại cho cô. Nếu không có người đàn ông này thì có lẽ bây giờ Cơ Hương Ngưng đã bị đuổi việc. Rồi, 18 phút 4 giây L4 dí 8, chương 30, bạt tai. Anh thật sự muốn làm trợ lý của Tổng Giám Đốc ư? Cơ Hương Ngưng đột nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, ít nhất lương cũng cao hơn lương tài xế. Hoắc Khải trả lời, được, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho phòng nhân sự đổi vị trí làm việc cho anh, Cơ Hương Ngưng nói, sau đó đưa chấm tay ra rồi nói một cách nghiêm túc, dù sao thì, lần này, cảm ơn anh nhiều nhé. Không có chỉ, Hoắc Khải cười rồi bắt tay cô. Bên ngoài phòng họp Cơ Xương Minh đang nhanh, chóng đuổi theo Cơ Xuyên Hải, cảm thấy không cam tâm, nói, chú ba chú định đi như thế này sao? Không đi thì còn làm gì nữa? Còn ở lại để làm trò cười à? Cơ Xuyên Hải lườm hắn ta một cái rồi mắng, chẳng phải nghe ngóng được việc thu mua không thành công .sao? Rồi người đại diện thương mại cũng là anh còn gì? Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Cháu cũng không biết nữa. Mặt mày Cơ Xương Minh ủ rũ, hắn ta cảm thấy vô cùng khó hiểu tại .sao chỉ trong một đêm, dường như cả thế giới đều quay lưng lại với hắn ta. Cơ Xương Minh có thể cảm thấy được có gì đó không, đúng, nhưng chỉ là hắn ta không thể hiểu tại sao lại như vậy. 18:04, 14 giờ. Đồ phế vật, Cơ Xuyên Hải tiếp tục mắng, ngay cả một đứa con gái nhánh phụ cũng không lo liệu được, anh còn làm được việc gì nữa. Cơ Xương Minh bị mắng đến mức không ngước đầu, lên được cũng không dám phản bác, chỉ có thể gượng cười đi theo tiễn Cơ Xuyên Hải ra khỏi công ty. Cho đến khi Cơ Xuyên Hải rời đi, lúc này nụ cười cứng, nhắc trên mặt Cơ Xương Minh mới biến mất, hắn ta chửi, rủa vài câu, sau đó quay người ngẩng đầu nhìn lên phòng, làm việc của Cơ Hương Ngưng. Con đàn bà thối tha này, cứ đợi đấy, Cơ Xương Minh, nói, một cách hàn học, rõ ràng là con cháu dòng chính lại thua một đứa lai, tạp bên ngoài, điều này đối với Cơ Xương Minh mà nói, thật sự là một sự sỉ nhục. Nếu truyền ra ngoài chắc chắn, sẽ bị mọi người chê cười. Hắn ta không thể chịu nổi sự sỉ nhục như vậy, nên nhất định phải tìm cách để gỡ gạc lại tình hình. Còn đối với Cơ Hương Ngưng thì hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Như thường lệ, Hoắc Khải tan tầm vào khoảng 6 giờ, nên Cơ Hương Ngưng được tài xế thứ hai trở về nhà. Đương nhiên, hiện tại anh đã được thăng chức thành trợ lý tổng giám đốc rồi, không còn là tài xế nữa. 6:18:04, 4 giờ. 8:TAN làm cũng chẳng có ai dám nói tiếng nào. Đây cũng là lúc Đường Đường tan học, Ninh Thần đã đón cô bé và đưa đến tiệm quần áo nơi cô làm việc. Nhưng còn một tiếng nữa mới đến giờ Ninh Thần tan.ca. Suy nghĩ một hồi, Hoắc Khải cảm thấy hôm nay là ngày mình được thăng chức, đáng lý anh phải đưa hai mẹ con đi ăn một bữa mới đúng. Tranh thủ chẳng còn việc gì làm, anh bèn đi thẳng đến cửa hàng quần áo mà Ninh Thần làm việc. Cửa hàng quần áo cách công ty không xa lắm, chẳng mấy chốc Hoắc Khải đã đến nơi. Nhưng khi vừa đến cửa, anh bỗng nghe thấy một âm thanh ồn ào truyền đến. Anh đứng nhìn ở cửa, sắc mặt đột nhiên chùn xuống. Chỉ nhìn thấy Ninh Thần đang lấy tay che mặt còn bị một người phụ nữ chỉ trỏ chửi mắng thậm tệ, ở bên có mấy nhân viên của tiệm đang an ủi cô, cũng có một số kéo người phụ nữ kia lại. Đường Đường được một nhân viên ở gần quầy tính tiền ôm lại, trông cô bé vô cùng tức giận, liên tục hét về phía người phụ nữ, bà là người xấu, không được đánh mẹ cháu. Đường Đường, đừng nói lung tung. người, nhân viên ôm Đường Đường thì thầm quở trách. 18 giờ 4 in 4 giờ. 8, chương 30, bạt tai. Người phụ nữ chỉ vào Ninh Thần, mắng mỏ chửi bới. Con điếm này, nghĩ rằng xinh đẹp là có thể làm hồ ly tinh.sao. Bà đây hôm nay phải đánh chết mày. Vẻ mặt Ninh Thần đầy uất ức và phẫn nộ, cô chỉ ôm mặt mà không nói gì, nhưng nhìn qua khe hở có thể thấy, được mặt cô đang sưng phồng lên, rõ ràng là cô vừa bị tát. Cũng do cô xui xẻo, vừa rồi có vài vị khách đến, một người đàn ông trong số đó thấy Ninh Thần xinh đẹp nên, đã khen vài câu. Thế mà người phụ nữ béo kia lại nổi cơn, ghen, lao đến mắng té tát cả hai. Ninh Thần có ý tốt muốn khuyên vài câu, nhưng ai ngờ, lại bị tát một bạt tai, rồi còn bị mắng chửi thậm tệ. Mấy chuyện này cũng không hiếm thấy, mở tiệm lâu, rồi thì thể loại yêu ma quỷ quái nào cũng gặp. Nhân viên ở cửa hàng cũng đã quen với việc khách hàng vô cớ gây sự, theo bọn họ thì quả thực Ninh Thần đã chịu thiệt thòi rồi, nhưng vì lợi ích kinh doanh của cửa hàng, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Nếu muốn tranh cãi với khách hàng, thậm chí mắng lại thì người chịu thiệt luôn là bọn họ. Trước đây từng xảy ra việc tương tự, ông chủ cũng không giúp họ, ngược lại, để hòa giải với khách hàng và tránh bị giới công thương chỉ trích, ông ta đã trừ lương tất cả các nhân viên của cửa hàng để đền bù cho khách. 18.04.IL4-8S chương 30, bạt tai. Ông chủ nói khách hàng là thượng đế, mắng thì phải nghe, ai dám cãi lại thì cốt xéo. Mọi người đến đây để đi làm kiếm tiền, chẳng có ai muốn vì một người nào đó chịu thiệt thòi mà liên lụy đến toàn bộ nhân viên cả. Vậy nên, các nhân viên giữ người phụ nữ kia lại. Cũng, phải nói mấy lời phụ họa theo ý của bà ta, không một ai, dám ra mặt bênh vực cho Ninh Thần. Người phụ nữ kia rõ ràng là vô lý nhưng lại vô cùng, hung dữ chửi mắng rất khó nghe. Một số khách hàng vừa, đến cửa hàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ, nghe thấy bà ta chửi bới, mọi người đều thực sự cho rằng, Ninh Thần đã câu dẫn chồng người ta. Lúc này Hoắc Khải tiến vào cửa hàng, mắt Đường, Đường vô cùng tinh, nhìn thấy anh liền hét to, bố, bố. Có vài người quay lại xem, nhưng Hoắc Khải vờ như không thấy, anh đi thẳng đến chỗ Ninh Thần rồi nhìn bàn chấm tay đang ôm má. Dường như Ninh Thần cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô đã để chồng mình chứng kiến khoảnh khắc cô bất lực nhất. Hoắc Khải gỡ tay cô ra khỏi má, nhìn thấy dấu tay hằn trên má cô, ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mặc dù thân thể anh là của Lý Phong, nhưng theo phương diện linh hồn mà nói, anh và Ninh Thần không, 18.04.IL4-8 á chương 30, bạt tai. Phải là vợ chồng thật sự, nếu đã đến bước này, Hoắc Khải không thể làm ngơ được nữa. Hơn nữa, khi Đường Đường đưa cho anh nửa cây xúc xích, anh đã thề rằng nhất định sẽ cho hai mẹ con họ được sống cuộc sống tốt đẹp nhất. Cho dù để bày tỏ sự áy náy với Lý Phong hay để trân trọng mối quan hệ gia đình thân thiết hiếm có này cũng được. Bình thường chăm sóc cho Ninh Thần về mọi mặt, đến việc nhà cũng không nỡ để cô làm, bây giờ lại nhìn thấy .sai má cô sưng đỏ, Hoắc Khải dường như tức điên lên. Anh xoay người, bước đến trước mặt người phụ nữ, lạnh lùng nói, là bà đánh sao? Người phụ nữ được mấy nhân viên cửa hàng nịnh nọt tâng bốc nên càng thêm ngạo mạn, thấy Hoắc Khải chất vấn bèn thản nhiên nói, một con hồ ly tinh. Tôi đánh thì có sao cậu? Bà ta chưa kịp nói dứt lời, Hoắc Khải đã cho bà ta một bạt tai. Động tác của anh đột ngột đến mức không ai có thể ngờ Hoắc Khải lại ra tay dứt khoát như vậy. Người phụ nữ bị tát đến mức vẹo sang một bên, năm, dấu vân tay in rõ mồn một trên mặt. 18.04.IL4-8 cửa hàng trong chốc lát trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, mọi người kinh ngạc nhìn Hoắc Khải, ngay cả Ninh Thần cũng sửng sốt. Lúc nhìn thấy Hoắc Khải tiến tới, cô chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không ngờ anh lại kích động như vậy, phải mất vài giây sau, người phụ nữ kia mới hoàn hồn, lại, bà ta ôm mặt nhưng không dám hung dữ lao vào nữa, thay vào đó, bà ta ngồi duỗi chân xuống đất và bắt đầu, gào khóc đánh người. Đánh người rồi, người đàn ông lúc nãy ở cạnh khuyên bà ta cũng vừa định thần lại, mắng Hoắc Khải, mẹ kiếp, sao mày? Dám đánh người hả? Ông ta không đi một mình, ở cạnh còn có một cặp vợ chồng khác. Một người đàn ông khác cũng hùa theo, hắn ra vẻ như muốn động thủ. Hoắc Khải lạnh lùng lườm, nói, các người dám manh, động, vậy tôi sẽ cho các người nằm trên giường nửa năm. Giọng anh không cao nhưng khí chất vô cùng ngang, ngược nhưng lại có chút làm rung động lòng người. Từng là Hoắc đại thiếu gia, khí chất hơn người này quả không giấu được. Cách chương,